Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062 cùng Sơn Tiêu chiến đấu. Kia hắc ảnh lúc này chính diện Giang Nam Như đánh tới. Giang Nam Như mới thấy rõ ràng trước mặt quái vật, nhưng thấy kia quái vật toàn thân đỏ đậm, dáng người tuy rằng cao dài cường tráng, lại là cực kỳ gầy ốm. Nói vậy chính là mọi người trong miệng Sơn Tiêu. Sơn Tiêu thân cao tay trường, động tác tự nhiên mau lẹ, một cái lên xuống công phu liền tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Kia Sơn Tiêu tựa hồ cực kỳ tò mò, đối trước mặt nữ tử có chút nhìn không thấu. Toàn bộ sơn đạo bên trong đã là loạn làm một đoàn, mọi người đều ở tránh né. Duy độc trước mặt này nhân loại nữ tử có vẻ như thế thản nhiên, kỳ thật Giang Nam Như lại là đều không phải là thản nhiên, mà là không nghĩ tới có cái gì có thể tránh né địa phương. Nhưng thấy Giang Nam Như thẳng tắp đứng thẳng, trong lòng đã là có ý tưởng, cùng với đi tránh né, còn không bằng chính diện đối mặt. Lúc này sơn đạo lộn xộn, Giang Nam Như lại là nhìn ra một ít môn đạo, những cái đó tới gần sơn bối sơn động bên trong, ngọn lửa lúc sáng lúc tối, tựa hồ có thể đối Sơn Tiêu có nhất định ức chế tác dụng. Bởi vì, Giang Nam Như đã là nhìn đến không ngừng một người hướng kia sơn động bên trong tản đi. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, sơn động tựa hồ không thể cất chứa dư thừa người, gắt gao có thể cất chứa một người thôi. Nếu là sơn động đã là bị người chiếm cứ, bên ngoài người lại là như thế nào cũng hướng không đi vào, kể từ đó kia sơn đạo phía trên tự nhiên càng thêm hỗn độn. Trên sơn đạo người cố nhiên đang liều mạng tìm sơn động, mà trong sơn động người cũng ở thời khắc đề phòng sợ bị người đuổi ra sơn động. Phanh, kia Sơn Tiêu rơi xuống đất, khiến cho chung quanh một trận chấn động. Sơn Tiêu rơi xuống đất nháy mắt, tức khắc vươn một đôi bàn tay to hướng về Giang Nam Như quét ngang mà đến. Kia bàn tay to quét ngang mà qua, lại là giống như là hai căn côn sắt giống nhau. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia Sơn Tiêu hai tay tập kích mà đến, tức khắc đem thân mình nhảy rất xa né tránh mở ra. Giang Nam Như dùng ra xảo lực, thân mình mượn dùng Sơn Tiêu quét ngang mà đến kình phong, rốt cuộc hiểm hiểm né tránh mở ra. Giang Nam Như thân mình rơi xuống đất, lại thấy kia Sơn Tiêu không có chút nào tạm dừng, lại là nhất chiêu công kích mà đến. Tuy rằng chỉ là hai chiêu qua tay, Giang Nam Như đối trước mắt Sơn Tiêu đã là có khắc sâu lý giải. Kia Sơn Tiêu nhìn như gầy yếu, lại là da dày thịt béo, nhưng thấy này thân mình di động chi gian, hồn nhiên không thấy có một tia linh lực dao động, cư nhiên toàn bộ sử dụng chính là thân thể lực lượng. Kể từ đó, kia Giang Nam Như tức khắc minh bạch, Sơn Tiêu sở dĩ có thể giết chóc tu sĩ, chẳng trách chăng là một thân quái lực thôi. Sơn Tiêu quái lực kinh người, đã là có thể cùng tu sĩ chống lại, mà trên sơn đạo chúng tu sĩ linh lực cố nhiên lợi hại, nhưng thứ nhất thân thể tu vi lại là giống nhau. Hơn nữa những cái đó Sơn Tiêu căn bản là không e ngại bình thường linh lực cập pháp bảo công kích. Kể từ đó, chúng tu sĩ tự nhiên là không có đánh trả cơ hội. Nghĩ đến này tiết, Giang Nam Như cũng không hề cùng Sơn Tiêu chiến đấu, mà là thân hình không ngừng di động. Cùng kia Sơn Tiêu so với tốc độ tự tu luyện quá rèn thể chi thuật, Giang Nam Như còn chưa có một lần đơn thuần là bằng vào thể lực cùng địch nhân chiến đấu. Lúc này Sơn Tiêu lại là một cái tuyệt hảo luyện tập người, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình mơ hồ, cư nhiên cùng kia Sơn Tiêu lực lượng ngang nhau. Kia Sơn Tiêu cố nhiên chảo không được Giang Nam Như thân mình, Giang Nam Như cũng là trăm triệu khó có thể thương đến trước mắt Sơn Tiêu. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác đan điền nóng lên, một cổ nóng hầm hập linh lực cư nhiên tự đan điền trung chậm rãi tràn ra, chảy về phía khắp người. Nàng một thân linh lực hoàn toàn chưa động, lại không ngờ thân hình di động chi gian, cư nhiên dùng lực lượng cơ thể dẫn phát rồi trong cơ thể linh lực. Hết chương.